Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang cầm vào trong tay cô, sải bước đuổi theo, con mèo đang chạy phía trước kịp thời bị bắt trở lại. Anh đi vào nhìn thấy con mèo trắng như tuyết khác bị Khuất Lam Sơ nhét vào trong lồng tre. Anh cũng định cầm con mèo trên tay nhét vào lồng tre, buồn bực nghĩ tới mẹ đột nhiên mang hai con mèo mình yêu thích tới cho anh rốt cuộc là có mục đích gì. Nghĩ không ra hành động quỷ dị của bà, anh quyết định từ bỏ suy đoán dụng ý của bà, trực tiếp cầm điện thoại lên để hỏi tương đối nhanh hơn. Mẹ, con không rảnh chăm sóc hai con mèo yêu của mẹ đâu, bây giờ mang về trả lại cho mẹ. Nếu như bây giờ con mang về, mẹ đảm bảo sau này nhất định con sẽ hối hận. Giọng nói mềm mại dễ nghe nói như là đinh chém sắt. Con sẽ hối hận ư? Nghe được lời thề son sắc của mẹ, Cam Nhĩ Toàn tò mò hỏi, mẹ, trong hồ lô của mẹ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thiên cơ bất khả lộ, tóm lại tốt nhất con nên chăm sóc cho bảo bảo bối bối, đối với con chỉ có lợi không có hại. Cứ như vậy nha, mẹ với ba con chuẩn bị ra ngoài. Chờ một chút. Ngay trong loa truyền đến âm thanh cúp máy, anh cúp máy quay đầu nói, làm mẹ anh nói bà. Lương nhìn cô cau mày nhìn chằm chằm mèo trong lồng, anh đột nhiên dừng lời nói, đổi lời nói, em không thích mèo sao? Không có. Cô lắc tay, cô dị ứng với lông động vật, không muốn tới gần quá bọn họ. Phải đi sao? Ừ. Thấy cô dẫn đầu đi ra ngoài, anh tới nhấc hai con mèo trên bàn đi theo sải lưng cô như có điều suy nghĩ. Thận trọng nhìn bóng lưng cô. Kể từ ngày đó, sau khi tỉnh lại, hai ngày nay anh luôn có cảm giác kỳ lạ, hình như có chỗ nào không đúng lắm. Lam, ngày đó em đuổi tên kia đi như thế nào? Ngồi trên xe, đặt hai con mèo ở ghế sau, Cam Nhĩ Toàn hỏi. Tên nào? Không đầu không đuôi. Cô không hiểu anh muốn chỉ người nào. Chỉ là cái tên thâm hiểm cầm roi ra đó. Ngày đó hắn thừa dịp anh chưa kịp chuẩn bị, thình lình nhảy ra mà đánh lén anh. Nhất thời anh không tránh được, hắn ta hèn hạ đánh một quyền. Sau đó em đánh thế nào mà hắn ta chạy vậy? Chợt hiểu ra người anh nói là Khuất Lam Tranh, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không có đánh lại hắn, bởi vì sau đó có người tới, anh ta mới bỏ đi. Thấy anh đột nhiên nghiêng người qua, nhìn chằm chằm cô một lúc, cô nhẹ nhíu mày. Anh nhìn cái gì? Không có gì. Thu hồi ánh mắt, Cam Nhĩ Toàn cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ cửa thoáng qua trong đầu anh. Anh thật sự hoài nghi người ngồi bên cạnh mình lúc này không phải là Lam mà là người khác. Chậc chậc, sự kiện làm mọi người vui vẻ quả nhiên làm mặt mày hớn hở. Nhìn đôi mắt cậu còn có nụ cười kìa. Nhĩ Toàn không cần giễu cợt tôi. Đoạn Khâm Kỳ dịu dàng cười một tiếng cầu xin tha thứ. Trong lòng biết Cam Nhĩ Toàn đại khái đã biết được cái gì, anh cũng không cần giấu giếm. Cain tên kia đâu? Anh nhận lấy tách trà, hớp một hớp tò mò hỏi. Cậu ta đã trở lại. Trở lại từ hôm nào? Cain bị hôn thê bên kia, sợ rằng không dễ dàng giải quyết như vậy. Chỉ là Cain rất cá tính. Nếu như cậu ta thật sự muốn tử hôn, chỉ sợ không có người nào có thể ngăn được cậu ta. Nhạt gật đầu, Đoạn Khâm Kỳ ngạc nhiên nói. Cậu ta còn phải đi về xử lý việc khác. Tiểu tử kia gặp gỡ được cậu, nhất định là bị cậu ăn gắt gao. Sư tử ương ngạnh đi nữa, gặp phải người thuần thú cao minh cũng có thể ngoan ngoãn bị thuần phục. Nhướng mày cười một tiếng, Cam Nhĩ Toàn nhỏ giọng nói tiếp. A Khâm Kỳ, thành thật mà nói, cậu làm cách nào mà quyến rũ được cậu ta? Nghe vậy, trà mình với vừa uống vào miệng, thiếu chút nữa là phun ra ngoài. Tôi không có. Không, Cam Nhĩ Toàn cười khíp mắt đổi cách hỏi. Vậy cậu quyến rũ cậu ta bằng cách nào? Giữa hai người này xem ra hình như là Cain tương đối cường thế, thế nhưng chỉ là ngoài mặt mà không thôi. Trên thực tế Cain căn bản là bị Đoạn Khâm Kỳ nắm mũi dẫn đi. Cậu ta xấu hổ phủ nhận, không có chuyện đó. Ngón tay vuốt râu trên cằm, Cam Nhĩ Toàn ngoắc ngoắc ngón trỏ, kéo cậu ta đến một bên để thấp giọng nói nhỏ giọng nói hỏi. Tôi biết trước mặt Lam, cậu xấu hổ ngại nói, mau nói cho tôi biết là cậu làm cách nào mà bắt cóc được cậu ta lên giường thế. Nhĩ Toàn, cậu đừng có ồn ào. Đoàn Khâm Kỳ cười khảnh trách. Từ đâu có náo cậu, tôi chỉ muốn tham khảo cách làm của cậu mà thôi. Tham khảo? Đoàn Khâm Kỳ ngầm hiểu, liếc nhìn Khuất Lam Sơ đang ngồi ở trên ghế uống trà. Từ bây giờ cậu vẫn không có tiến triển sao? Sớm biết Đoàn Khâm Kỳ nhất định nhìn ra, Cam Nhĩ Toàn không còn phủ nhận, bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, cô ấy giống như là con mèo cao ngạo, lạnh lùng, nhẹ nhàng chạm thử, liền đưa ra móng vuốt muốn bắt người. À, chẳng lẽ mẹ đưa tới hai con mèo là dụng ý này, là muốn để cho anh biết cách thuần phục mèo như thế nào?

Như vậy trong khi đang suy nghĩ, lại có dấu hiệu của sự thất vọng và mâu thuẫn ập vào lòng. Nhưng nếu trong lòng anh thật sự để ý tới cô, không lẽ ngay cả cô và Lam Mạt anh cũng không nhận ra? Ít nhất nếu đổi lại là cô, nhất định có thể nhận ra anh, bởi vì cô nhớ rõ vẻ mặt và thói quen của anh. Mắt của Khuất Lam Sơ lạnh lùng nhìn vào phòng làm việc nơi đang trình diễn các trò đùa. Anh lên để cho tôi liên tục chạy đi 3 quốc gia tham gia 3 cuộc hội nghị nghệ thuật. Lần này anh lại nói gì đi nữa tôi cũng sẽ không đi để cho âm mưu quỷ quyệt của anh có thể được như ý. Người đàn ông ngoại quốc khôi ngô cao giáo đang ôm tay trong ngực, vẻ mặt giận dữ mắng. Cảm Nhĩ Toàn thân thiết cười một tiếng, dùng vẻ bình tĩnh để chống đỡ. Hai kiều sinh trường học đều anh đi tham gia những hội nghị nghệ thuật này là bởi vì tín hiệu khả năng chuyên nghiệp của anh nên mới ủy quyền trọng trách lớn như vậy cho anh. Sao anh có thể hiểu nhầm nỗi khổ của nhà trường như vậy chứ? Kiều sinh mang dòng máu ngoại quốc nhưng có thể nói là lưu loát tiếng Trung, đối với lời nói của anh sỉ mũi coi thường. Cuộc hội nghị sinh vật học toàn cầu hàng năm còn chưa nói, cả nghiên cứu tâm lý học và nghiên cứu vật lý thì liên quan gì đến tôi chứ? Hắn là giáo sư sinh vật học, cũng không phải là giáo sư sinh vật và tâm lý học. Đó là bởi trường học biết anh học vấn và tu dưỡng sâu rộng, là muốn nhân tài hiếm có, đối với khắp mọi ngành đều cho chỗ đọc lướt qua, mặc kệ là tâm lý học hay là vật lý học, anh cũng đều rất chuyên tâm. Cái giám á, rõ ràng chính là anh âm hiểu, tiểu nhân lấy việc công để báo thủ riêng, muốn ngăn cản tôi theo đuổi Lam Lam, có đúng hay không? Phương Kiều Sinh không khách khí, quay trở lại và mắng miệng. Người phương Đông các người có câu, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, họ Cam kia có gan nói chúng ta sẽ tới trường cạnh tranh công bằng, không cần dùng thủ đoạn đùa bỡn, hèn hạ để ngăn cản tôi. Anh ta rất thích văn hóa của Trung Hoa, học không ít tác phẩm cổ đại, còn thích thứ về tinh tế của phụ nữ phương Đông. Vì thế anh còn đặc biệt lấy cái tên tiếng Trung của mình là Phương Kiều Sinh. Kiều Sinh có đôi lời anh nên cũng nghe qua, vợ bạn không thể đùa. Nghe vậy, Kiều Sinh kinh ngạc, nhìn Quất Lam Sơ để chứng thực. Em quyết định muốn cùng tên hỗn đản này kết hôn. Quất Lam Sơ lắc nhẹ đầu đẹp phủ nhận. Anh lừa ta, cô ấy nói cô ấy không có kết hôn với anh. Phương Kiều Sinh bất mãn nói. Tôi không có lừa cậu. Cam Nhĩ Toàn thần bí cười hề hề, ôm cổ của hắn, kéo hắn đến một bên đè thấp giọng nói. Kiều Sinh, chúng ta là bạn tốt, tôi không nói xạo cậu, tương lai cô ấy là mẹ của con tôi. Tương lai là mẹ của con anh và cô ấy đã có. Chờ con của tôi và Lam Lam ra đời, tôi sẽ nghĩ cách để bảo nhận cậu là cha nuôi, như thế nào? Vẻ mặt anh ban ơn nói. Phương Kiều Sinh kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Hai, không ngờ anh không có ở đây trong khoảng thời gian này, bọn họ đã gạo nấu thành cơm, hai người ngày ngày, cả đứa bé cũng đã có. Đáng hận, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhận. Phương Kiều Sinh cắn răng nghiến lợi tức giận, níu lấy tấm loạn của áo của anh. Nếu sau này anh không đối đãi tốt cho Lam Lam, tôi nhất định đem mà băm phằm tấm loạn, mang cho chó ăn. Kéo của áo của mình về, Cam Nhĩ Toàn nhếch môi cười nói, cậu hãy yên tâm đi, tôi sẽ thương lấy như là châu ngọc vậy. Vẻ mặt của Phương Kiều Sinh bi phẫn đi tới trước mặt của Khuất Lam Sơ. Lam Lam, nếu sau này tên khốn này khi dễ em cứ nói cho anh biết, tôi sẽ thay em làm thịt hắn. Nhìn gương mặt tươi đẹp như lan, như ngọc trước mắt, càng nghĩ hắn càng không cam lòng. Mỹ nhân của hắn cứ như vậy bị họ Cam ngậm vào mồm tha đi rồi, nghe tởm tên tiểu nhân này. Cánh môi của Khuất Lam giật giật, lộ ra nụ cười nhạt. Vừa rồi hai người nói nhỏ nhưng cô nghe rất rõ, cũng không giải thích gì. Phương Kiều Sinh nén đau buồn bước chân rời đi. Cam Nhĩ Toàn phát giác có ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt cười nói, Lam Lam, sao em lại dùng ánh mắt này mà nhìn anh? Anh rất gian dảo, cô điềm đạm nói. Tình trường như chiến trường, mọi người phải dùng bản lĩnh của mình, tại sao có thể trách anh lừa gạt hắn? Khuôn mặt anh tươi cười lại gần nàng. Lam Lam, có phải em rất cảm động phải không? Cô hơi lùi ra một bước, kéo dài khoảng cách với anh, tự tin nói, đáng tiếc một cuộc chiến tranh này còn chưa kết thúc, anh còn chưa phải là người chiến thắng. Rất quỷ dị, rõ ràng là diện mạo giống như nhau đúc, nhưng tại sao mấy ngày nay anh luôn có cảm giác không đúng ở đâu đó, giống như ở bên cạnh anh là hai người khác nhau. Lam Chanh, cậu cảm thấy Cam Nhĩ Toàn có thể nhận ra Lam Sơ và Lam Mạt không? Nếu để bọn họ ăn mặc quần áo giống nhau như đúc, anh nhận ra được không? Khuất Lam Chanh hỏi ngược lại. Tôi không chắc chắn nhận ra, nhưng nếu là Cam Nhĩ Toàn có lẽ là có thể. Ý của anh là hắn ta có thể nhận ra được? Khuất Lam Chanh kinh ngạc nói. Cậu không phải làm cảm thấy hành động của anh ta trong hai ngày nay có chút kỳ lạ sao? Khuất Lam Thanh như có điều gì kỹ nói. Kỳ lạ chỗ nào? Một chút mình cũng không phát giác ra. Khuất Lam Thanh yên lặng một chút thì nói ra mấy bí mật quan sát được trong mấy ngày nay. Khi Lam Sơ xuất hiện, cậu ta đối với con bé đặc biệt thân mật, thỉnh thoảng xoa xoa tóc con bé, thậm chí thỉnh thoảng lại còn hôn trộm nó. Nhưng nếu là Lam Mạt ở bên cạnh cậu ta, thì ngoài việc trò chuyện, cậu ta cũng không làm gì, đối xử với Lam Mạt giống như đối với khách. Có thật không? Nghe vậy, ánh mắt của Khuất Lam Chanh sáng lên. Vốn là sau khi đồng ý, ông nội anh liền có chút hối hận. Dù sao ngay cả bản thân từ nhỏ cùng Lam Sơ, Lam Mạt cùng nhau lớn lên, mọi người còn không nhận ra họ, làm sao mà Cam Nhĩ Toàn lại có thể nhận ra họ được. Nhưng mà bây giờ, nghe Lam Thanh nói như vậy, đột nhiên anh cảm thấy anh còn có cơ hội thắng trận đánh bại cuộc này. Tôi cũng không xác định phải vậy không, có lẽ là làm cho tôi sai lầm rồi cũng nên. Khuất Lam Thanh cười nhạt nói. Nghĩ đến một chuyện, Khuất Lam Chanh nghiêm túc mở miệng. Lam Thanh, sau khi đó anh cũng đồng ý chứ? Ừ, biết cậu ta hỏi về việc kết thúc gia nghiệp, Khuất Lam Thanh thẳng thắn gật đầu. Tại sao? Khuất Lam Thanh suy tư rồi nói. Nói thật ra, từ khi anh 20 tuổi đã bắt đầu thi hành nhiệm vụ tới nay, anh vẫn vì những người chết dưới tay anh mà cảm thấy thấp thỏm lo âu. Bọn họ đều là đáng chết khốn kiếp mà. Khuất Lam Chanh mắng. Có lẽ bọn họ thật sự có tội ác tày trời, nhưng anh vẫn cảm thấy chúng ta không có tư cách tước đoạt tính mạng của bọn họ. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người chết trong tay của anh càng lúc càng mờ mịt, vẫn hoài nghi mình làm chuyện này là đúng hay sai. Trước khi lâm chung, bà nội hy vọng chúng ta kết thúc gia nghiệp này, đó không còn là hy vọng trên lưng chúng ta quá nhiều mạng người. Dù sao chúng ta chỉ là người thường, không phải là thần, cũng không phải là giống hạt Diêm Vương, không có quyền mà đi định đoạt sự sống chết của bất kỳ người nào. Bầu trời âm u giống như đang nổi lên một trận mưa lớn. Tư thế được đi ra, ngồi vào trong xe Cam Nhĩ Toàn, Khuất Lam Mạt nghiêm mắt liếc nhìn chỗ tài xế. Cam Nhĩ Toàn một cái không hiểu hỏi, tại sao anh không đồng ý yêu cầu của cô ta? Không phải là anh rất hy đưa cô ta đến Đại học Á Văn làm giáo sư hệ dược học sao? Cam Nhĩ Toàn cho xe chạy, đi ô tô trên đường. Không sai, tôi hy vọng cô ta có thể đến Đại học Á Văn giảng dạy. Chỉ là tôi không muốn tự mình đem bán mình tùy tiện như vậy. Muốn bán, anh chỉ bán cho một người. Tại sao? Dung mạo của cô ta xinh đẹp như vậy, biết bao nhiêu người đàn ông sẽ động lòng chứ? Có lẽ người đàn ông khác sẽ động lòng, nhưng mà đối với tôi mà nói, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ. Huống chi, nếu như mà ta đồng ý cùng ta lui tới, để cho mẹ tương lai của con tôi biết, cô ấy sẽ giận đến mức có ý nghĩa là bóp chết tôi. Giống như đang nghĩ đến cái gì đó, anh cười híp mắt đưa tay vuốt ve cổ, chỗ đã từng bị người con gái nào đó bấm qua đến mấy lần. Mẹ tương lai của con anh, lông mày Khuất Lam Mạt hơi cau lại. Cô đã từng động lòng với người nào rồi sao? Anh liếc nàng một cái, mặc dù dung mạo hai người tựa hồ như giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả ăn mặc cũng đều một kiểu, nhưng nhìn kỹ cũng không khó khăn để phân biệt được như vậy. Mặc dù Lam Lam mặt lạnh như tuyết, nhưng ánh mắt của cô lộ ra chút ấm áp, không giống một người khác Lam Lam. Ánh mắt cũng lạnh như xương. Còn nữa, bên tai của Lam Lam, bên tai có nốt ruồi nhỏ, một người khác là không có. Không có, cô không chậm trễ một chút nào đáp. Anh có đối tượng qua lại. Nếu nói như vậy, vậy anh đối với Lam Sơ ôm chặt ý gì chứ? Đúng vậy, lại nói lại biết, cô cũng đã gặp cô ấy rồi, hơn nữa còn rất quen thuộc. Là ai? Rất nhanh rồi cô sẽ biết. Anh cười thần bí nói. Trở lại Đại học Á Văn, Khuất Lam Mạt và Cam Nhĩ Toàn cùng đi tới phòng chủ tịch. A, bất ngờ bị học sinh vội chạy xuống cầu thang đụng vào, Khuất Lam Mạt không cẩn thận lảo đảo dựa vào Cam Nhĩ Toàn. Thật xin lỗi, vội vàng chạy xuống thấy hai học sinh đụng vào người thì vội vàng nói xin lỗi. Tiếp bước chân không ngừng tiếp tục chạy xuống lầu. Cam Nhĩ Toàn đưa tay vịn vào vai của cô, sau khi cô đứng vững liền buông tay ra. Không có sao chứ? Ừ. Thấy anh lùi ra một bước, lông mày cô thu lại thầm nghĩ, quả nhiên không phải cảm giác của cô bị sai. Không giống mấy ngày trước, hai ngày nay anh vẫn tiếp tục đối với cô không có hành động thân mật gì. Không những duy trì khoảng cách với cô khi đi bộ mà ngay cả ánh mắt khi nói cho cô cũng lộ ra vẻ xa cách nào đó. Chẳng lẽ anh nhìn ra cái gì? Sau giữa trưa, lo lắng bầu trời chút mưa to, nhưng tâm tình của Cam Nhĩ Toàn không bị ảnh hưởng một chút nào. Ngược lại nhìn thấy Khuất Lam Sơ từ toilet đi ra, cong môi cười. Đi thôi, anh lôi kéo cô đi ra ngoài. Bên ngoài đang mưa, anh phải đi đâu? Nhắm mắt nhìn xuống, thấy anh nắm tay của mình, lông mày cô ngừng lại, nghĩ anh cũng sẽ như vậy đối với Lam Mạt sao? Bởi vì trời mưa nên mới phải đi chơi, chúng ta đi bờ biển xem sóng. Xem sóng ư, thật không nhận ra sao, nghĩ tới cô có chút mất mát, bỗng nhiên lại sợ cảm giác của mình. Cảm xúc rất buồn cười, không phải là cô hy vọng anh không cẩn thận nhận ra mình và Lam Mạt sao? Một khi anh nhận ra, anh Lam Thanh sẽ giết anh rồi, cho nên giữ vững như vậy đi, cho đến ngày đánh cuộc kết thúc mới thôi. Sau khi hai người đi xuống lầu, hai người kia lặng lẽ từ góc tường đi ra ngoài. Hắn quả nhiên nhận ra, trên mặt Khuất Lam Mạt, trên mặt nổi một nụ cười nhạt. Ông nội, ông thật muốn anh Lam Thanh giết anh ta sao? Sợ rằng Lam Tranh phải thất vọng rồi, bởi vì khóe miệng của ông lão cười một tiếng. Người ủy thác hủy bỏ giao dịch này. Nếu đối phương không hủy bỏ, thì cuối cùng ông cũng sẽ đơn phương hủy bỏ. Cũng bởi vì lúc đầu, người ủy thác muốn giết đối tượng là Cam Nhĩ Toàn, mà cái tên này làm ông nhớ tới 8 năm trước, ở nơi máy bay rơi kia, vô tình gặp người thiếu niên kia, cho nên ông mới đón nhận vụ mua bán này, làm thành giao dịch cuối cùng trước khi nhà họ Khuất thu tay lại. Nhưng khoản giao dịch này, bắt đầu ông không có ý định phải chăm chỉ thi hành, bởi vì trải qua điều tra, Cam Nhĩ Toàn không chỉ không có làm việc ác, trong tay cậu ta còn chủ trì mấy nhà do nhà họ Cam quyên góp thành lập cơ quan từ thiện, những năm gần đây trợ giúp không ít người. Người ta hủy bỏ giao dịch, ừ, như vậy màn trò chơi này còn có phải tiếp tục sao? Dĩ nhiên là thời gian của trò chơi còn chưa biết, huống chi là Lam Mạt không phải con muốn nhìn một chút Cam Nhĩ Toàn định làm gì sao? Suy nghĩ, vậy thì chơi đến cuối cùng thôi. Bên trong phòng an tĩnh làm Khuất Lam Sơ cảm thấy buồn bực. Hai ngày nay Cam Nhĩ Toàn rất an tĩnh lạ thường. Cô biết anh đang nhìn một quyển được đặt trên là Hoàng Nhất Đại Sư Truyền sách, nhưng thấy anh chuyên chú như vậy làm cô có chút ngoài ý muốn, càng làm lòng cô nghi ngờ. Lấy cá tính của anh, làm sao cảm thấy hứng thú với bộ sách Phật giáo này. Tốn hai ngày rốt cuộc đọc xong quyển sách trên tay. Sau bản giấy của Cam Nhĩ Toàn ngẩng đầu lên làm một tuyên bố, anh quyết định. Anh quyết định cái gì? Cô không hiểu rõ. Lông mày quận lại cười, sắc mặt nghiêm túc chậm chậm nói, anh muốn quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo? Cô ngẩn người. Đúng, Lam Lam, em đã nghe qua chuyện của Đại sư Hoàng Nhất chưa? Tôi chỉ biết ông ta là hòa thượng. Đại sư Hoàng Nhất từ bi, đã từ bỏ tình yêu với vợ, hiến thân cho Phật, đem tình yêu nhỏ biến thành tình yêu lớn, dùng Phật pháp phổ độ tới người đời, cho nên anh quyết định làm theo tinh thần của Đại sư. Làm theo tinh thần của Đại sư ư, Khuất Lam Sơ? Ý của anh là người phải xuất gia. Cô nghi ngờ quan sát anh, hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh. Anh đang nói giỡn à? Em cảm thấy bộ dạng của anh giống như là đang nói giỡn sao? Anh nói thật chứ? Cô khó có thể tin kiểu người như anh lười biếng lại thêm tính cách thích hưởng thụ, bắt đầu nảy sinh ý muốn xuất gia là gạt người chứ? Anh từ từ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Anh nói muốn quy y Tam Bảo là thật. Không cách nào phân biệt lời nói của anh là thật hay giả, cô nhất thời kinh ngạc. Chờ an bài xong những công việc này sang giờ, hai ngày tới ta anh sẽ đến miếu. Mắt cô lộ ra nghi ngờ, xem xét anh kỹ lưỡng. Yên lành, làm sao cô có thể tin anh lại đột nhiên muốn xuất gia tu hành? Anh thầm lặng thở dài, tiếp nhận chậm rãi lên tiếng. Lam Lam, có lẽ em khó mà tin được, chẳng qua anh không có lừa em. Anh quyết định quy y Tam Bảo, đi sâu vào tìm hiểu cuộc sống vô thường. Nói xong, Cam Nhĩ Toàn không nói gì nữa. Phòng làm việc bị bao phủ trong sự im lặng ngột ngạt, khiến Khuất Lam Sơn lờ mờ cảm thấy lo lắng. Cô không tin anh đang nghiêm túc, nhưng thấy anh ngồi ngay ngắn ở trước bàn, hiếm khi lại chuyên chú phê chuẩn đống công văn chất cao kia, thì cô nhẹ khép mi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net